Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không thể đối với mình không hề để ý nữa, bởi vì tất cả của anh cũng liên quan đến một người khác. Anh phải có trách nhiệm đầy đủ để phụ nữ tin tưởng, để chúng tôi có thể phó thác cả đời cho người đàn ông này, an tâm dựa vào. Nhưng là anh có thể sao? Anh có thể đấy. Anh sẽ từ bỏ cá tính dễ nói chuyện. Cô sẽ đối với em rất tốt, rất tốt, dùng toàn bộ hơi sức bảo vệ em, tuyệt đối sẽ không để cho em chịu khổ. Em nói cái gì anh đều sẽ nghe. Còn nữa, anh hoàn toàn không có tài sản, thứ hai không có bất động sản, sao có thể để cho vợ con không lo cơm áo? Nếu như có đứa con nít đây, chẳng lẽ anh không nên có kế hoạch? Từ giờ trở đi, anh nên bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Bất kể cuối cùng người anh cưới có phải là tôi hay không, ít nhất anh phải có đầy đủ năng lực an bài cuộc đời của anh. Chỉ cần điều kiện của anh tốt, cô không sợ không có phụ nữ muốn. Tại sao cô phải nói như vậy? Em cũng không muốn gả cho anh sao? Lòng anh sợ hãi hỏi. Hiện tại hỏi tôi cái vấn đề này còn quá sớm, chờ anh làm được theo lời tôi sẽ suy tính. Ồ, anh nghĩ anh đại khái hiểu được ý tứ của cô. Anh muốn cố gắng kiếm tiền, cố gắng để cho cô trải qua ngày tháng thoải mái. Nhờ vậy anh mới có tư cách nói muốn cưới cô, cho cô dựa vào. Kìa, em phải suy tính bao lâu? Anh lại hỏi. Không biết, cô quay đầu đi. Không được không biết. Anh lo lắng lượn quanh ở phía sau cô. Phải cho anh một kỳ hạn, anh mới biết anh có bao nhiêu thời gian hoàn thành yêu cầu của cô. Bị dây dưa đến muốn phát điên, cô thuận tay cầm lên sổ ghi chép điện thoại trong thành phố trên bàn, trong phòng khách nhét vào ngực anh. Mỗi ngày xé một tờ, xé hết tôi sẽ nói cho anh biết đáp án. Phạm Hành Thơ sụ xuống. Dày như vậy, tùy tiện lật lật đã có hơn 1000 tờ, kia không phải là đợi 3-5 năm. Em bây giờ phải đi siêu thị, có muốn đi cùng hay không? Muốn. Một giây kế tiếp, người đã nhảy đến bên người cô. Sau đó Phạm Hành Thư mới biết cô là đi siêu thị mua hộp tắc vàng, bởi vì nước tắc vàng có công hiệu trị cảm và đau họng. Trái tim của Phạm Hành Thư ấm áp, cô thật tốt với anh. Suy tính xong chưa, có muốn gả cho anh hay không? Cô trực tiếp coi như không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn bảng hiệu màu sắc rực rỡ, nói lảng sang chuyện khác. Này, tài vận của anh như thế nào? Cô không tệ lắm, ít nhất tốt hơn ánh mắt nhìn người của anh rất nhiều. Vậy em chịu gả hay sao? Đi, chỉ 5 đồng, 50 đồng mua mơ ước đi. Phạm Hành Thư đang vâng lệnh nghe theo, tùy tiện viết 6 con số, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Giấc mộng của anh là cưới em, 50 khối mua được rồi hay sao? Dậy, anh đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định. Vì chặn cái miệng của anh, Dương Hân Nồng thuận tiện nói. Tốt, nếu là về tấm vé này, mở ra mà chúng tôi liền gả cho anh. Em nói nha. Phạm Hành Thư nhờ nhặt được bảo vật, cẩn thận lấy tấm vé mới ra lò, giống như đó là tờ cuối cùng. Biểu tình ngu đần này nhìn ở trong mắt Dương Hân Nông, tâm tình phức tạp nói không ra được. Anh thật sự muốn lấy tôi như vậy sao? Ừm. Anh nghiêm túc gật đầu. Được, vậy anh hôn tôi, sau đó nói cho tôi biết anh yêu tôi. Nguyễn Ngọc Ôn Hương làm nũng dây dưa dựa vào anh, dương mắt chờ đợi. Yêu? Phạm Hành Thư sửng sốt. Anh hiện tại không muốn nghĩ tới cái vấn đề này. Cái đó, nơi này là trên đường cái. Thần sắc của anh quận bách, cảm thấy không thoải mái lắm với ánh mắt kỳ lạ của người đi đường quang tới. Thế nào cũng không còn dũng khí nhìn về phía gương mặt xinh đẹp, mềm mại đáng yêu đó, chứ đừng nói lên hôn đôi môi hồng kia một hớp. Chờ ngày nào đó anh nói ra miệng rồi hãy nói. Dương Hân Nồng đoán chắc buông hai tay, dẫn đầu đi về phía trước. Cô cố ý à? Phạm Hành Thư thở dài, bất đắc dĩ, da mặt mình quá mỏng. Cậu có muốn cưới Dương Hân Nồng hay không? Anh ta ném tới một câu chặn lời của anh. Muốn. Thế nhưng có quan hệ gì với hành uy bọn họ? Muốn. Cậu nên vì cô ấy suy nghĩ nhiều hơn một chút, chứ cậu chân chính phải gánh vác là cuộc sống của người phụ nữ này. Nói như cậu vậy giống như cũng có đạo lý. Nói nhảm. Muốn nói thằng anh còn không đơn giản. Dương Hân Nồng chuẩn bị xong thực phẩm, lát nữa còn muốn nóng thì đi ra khỏi phòng bếp, trong tay bưng cho anh đi nước ép trái cây, thuận tay rút tờ giấy lau mặt thay anh lau mồ hôi. Phạm Hành Thư cảm ơn một tiếng, uống một hớp rồi lại nói. Đúng rồi Quý Vân, tôi vừa lúc muốn liên lạc với cậu. Mấy ngày trước có người lĩnh 100 vạn từ sổ tiết kiệm của cậu, cậu có biết hay không? Tôi biết rõ, chi phiếu là tôi mở. Phạm Hành Thư chần chừ hỏi. Vẫn là vì cô ấy sao? Một đầu khác trầm mặc thật lâu. Ừm. Quý Vân, cậu như vậy cũng không phải có biện pháp. Cậu vì cô ấy làm nhiều như vậy, nhưng cô ấy cái gì cũng không biết. Nếu không thì tôi có thể làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net